Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, cấp A quyền hạn. Tựa như hồi lâu trước đó, sân bay luôn luôn kiến tạo tại thành thị bên ngoài một dạng không thiên lẫn nhau, khu vực khoảng cách thủ đô thành phố khu vực thành thị cũng có rất lợi hại. Khoảng cách dài. Triệu Lam liền một bên thích ứng lấy trên địa cầu này so hỏa tinh còn có 105 sở nghiên cứu, đều lớn hơn một chút trọng lực. Một bên lấy thông cần lái xe bắt đầu hướng về khu vực thành thị xuất phát. Tại vũ trụ lại hoặc là hỏa tinh phía trên sinh hoạt tập quán người đến trên địa cầu ngược lại sẽ cảm thấy không thích ứng. Hỏa tinh phía trên có trọng lực. Vũ trụ khu vực cũng có thông qua xoay tròn mang đến nhân công trọng lực. Nhưng này đều so trên địa cầu trọng lực nhỏ một chút. Thời gian dài tại loại này hoàn cảnh bên trong sinh hoạt sẽ tạo thành cốt cách mật độ giảm xuống. Cùng cơ nhục lực lượng hạ xuống. Mà cái này đều hội khiến người ta cảm thấy trên địa cầu mọi cử động cố hết sức. Bất quá Triệu Lam luôn luôn rất lợi hại chú ý mình thân thể khỏe mạnh. Tại đến tới địa cầu trước đó cũng nghiêm ngặt dựa theo sổ tay yêu cầu tiến hành trong vòng 1 tháng phụ trọng quá trình. Cho nên trên địa cầu trọng lực cũng sẽ không cho Triệu Lam mang đến quá nhiều ảnh hưởng. Tại khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt hôm nay, tư nhân tiểu hình phi hành máy móc đã thay thế xe hơi trở thành đám người giao thông xuất hành lựa chọn hàng đầu, tương ứng. Bên trên bầu trời cũng bị chính phủ xác định lời giống như là dĩ vãng đường cái một dạng hang đảo. Những cái kia tư nhân tiểu hình phi hành máy móc liền tại hệ thống điện tử cùng nhân loại người điều khiển song trọng khống chế phía dưới an toàn mà nhanh chóng phi hành tại thành thị các ngõ ngách. Triệu Lam ngồi thông cần xe liền là như thế này xe cổ. Lấy mỗi giờ mấy trăm cây số tốc độ cao vẻn vẹn chạy một lát. Nó liền đem Triệu Lam từ không thiên lẫn nhau khu vực đưa đến trung tâm thành phố Hoa Sinh trong. Sân rộng, Hoa Sinh quảng trường là vì kỷ niệm Triệu Hoa Sinh mà kiến tạo quảng trường. Nơi này nghiêm cấm hết thảy xã hội xe cộ thông hành. Chỉ cho phép đi bộ. Đồng thời ở chỗ này hội tụ nhân loại xã hội bên trong nhiều nhất. Xa hoa nhất giải trí nghỉ dưỡng mua sắm các loại trang sở. Cho nên nơi này luôn luôn người qua lại như mắc cười. Triệu Lam địa cầu hành trình trạm thứ nhất chính là nơi này. Tìm tới chỗ ở an trí xuống tới, Triệu Lam liền tại Hoa Sinh trên quảng trường bắt đầu dạo bước. Nhìn lấy nơi này phồn hoa, cảm thụ được nơi này ồn ào, Triệu Lam tâm tình cũng không tự giác trầm tĩnh lại. Gió nhẹ thổi lất phất Triệu Lam gương mặt, nhiệt độ cũng là vừa đúng. Cũng không lạnh cũng không nóng, lọt vào trong tầm mắt thấy khắp nơi đều là lộng lẫy hiển kỳ bình mạc. Nhìn rực rỡ dị thường, nơi xa, Hoa Sinh trong sân rộng, Triệu Hoa Sinh pho tượng khổng lồ có thể thấy rõ ràng. Pho tượng trước đó còn có thật nhiều người đứng ở nơi đó cùng pho tượng chụp ảnh chung. Mặc kệ lúc nào pho tượng trước đó luôn luôn bày đầy hoa tươi. Đồng thời có chuyên môn công tác nhân viên phụ trách quản lý những vật này. Cái này khiến Triệu Lam biết, coi như qua mấy trăm năm thời gian, Triệu Hoa Sinh đã từng vì nhân loại văn minh làm ra cống hiến nhưng vẫn bị nhân loại chỗ ghi khắc. Chưa từng có bị quên mất, không biết ta tổ tiên nhìn thấy nhân loại văn minh hiện tại bộ dáng. Trong lòng lại là cảm giác gì, muốn đến. Hắn nhất định sẽ cảm thấy rất lợi hại vui mừng đi. Triệu Lam nghĩ như vậy. Bất quá bây giờ nhân loại văn minh bên trên bầu trời lại một lần bắt đầu bao phủ mây đen. Lần này, không biết còn có hay không cùng loại ta tổ tiên như thế nhân vật đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Triệu Lam xuất thần nhìn lấy Triệu Hoa Sinh pho tượng khổng lồ. Ở nơi đó, Triệu Hoa Sinh bình tĩnh đứng đấy. Bình tĩnh nhìn lấy phương xa, này trong ánh mắt tràn đầy thâm thúy, tràn đầy trí tuệ quang mang, Triệu Hoa Sinh liền như thế lẳng lặng nhìn lấy, tựa hồ tại ngắm nhìn nhân loại văn minh tương lai, còn Triệu Hoa Sinh sở chứng kiến nhân loại tương lai đến cùng là tốt hay xấu, liền không có ai biết. Tuy nhiên Triệu Lam cũng cùng giờ phút này nhân loại văn minh bên trong mỗi người một dạng. Chỉ từ ảnh thị trong tư liệu nhìn thấy qua Triệu Hoa Sinh thân ảnh. Nhưng Triệu Lam biết, chính mình cùng những người khác khác biệt. Chính mình là Triệu Hoa Sinh đời sau. Đứng ở chỗ này nhìn lấy pho tượng kia thời điểm, Triệu Lam giống như có thể cảm giác được này ẩn ẩn tồn tại ở chính mình cùng trong pho tượng huyết mạch liên hệ. Triệu Lam mua một bó hoa tươi phóng tới pho tượng khổng lồ trước đó. Sau đó cung cung kính kính cúc một cái cung, về sau liền rời đi nơi này, đến chính mình ngủ lại trong tửu điếm nghỉ ngơi. Ban đầu Triệu Lam dự định ngày thứ hai qua bái phỏng Hy Đức giáo sư, sau đó lại đi theo lữ hành đoàn tới một lần Châu Phong Chi Du Hí. Hiện tại, bởi vì Lý Vân Phàm bỗng nhiên xuất hiện, đây hết thảy liền tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Một đêm này tại trong bình tĩnh vượt qua, sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Triệu Lam liền đến một chỗ vắng vẻ sớm trong nhà ăn. Ở chỗ này bắt đầu chờ đợi, Triệu Lam đã dựa theo Lý Vân Phàm chỉ dẫn, cùng cái kia tên là Rodriguez người bắt được liên lạc, tại báo lên Lý Vân Phàm bàn giao ám hiệu về sau. Rodriguez thái độ liền biến đến cung kính dị thường. Tại truyền tin bên trong, Triệu Lam cùng hắn hẹn gặp tại nơi này chạm mặt. Sau đó Rodriguez hội chỉ huy Triệu Lam tiến về thuộc về Lý Vân Phàm một chỗ bí mật cơ địa. Lý Vân Phàm mà nói, ở nơi đó, Triệu Lam có thể tìm được đủ để cho chính mình tín nhiệm hắn hết thảy chứng cứ. Lý Vân Phàm, ngươi đến cùng là một người như thế nào đâu? Ngươi thật giống chính là ngươi nói như thế. Ủng có như thế đông đảo khác biệt thân phận, lại một tay tại nhân loại văn minh chính phủ dưới mí mắt chế tạo ra chính mình lòng đất đế quốc. Đồng thời, ngươi làm ra đây hết thảy, vẻn vẹn bởi vì chơi vui. Tại trong khi chờ đợi, Triệu Lam suy nghĩ Thủy Chung đang chấn động lấy. Thủy Chung vô pháp bình tĩnh trở lại, chờ đợi đại khái mười mấy phút về sau. Một tên ăn mặc ngay ngắn tây phục, nhưng bề ngoài dị thường nam tử bình thường đi tới nơi này nhà nhà ăn về sau. Sau đó đi thẳng tới Triệu Lam trước mặt, tại Triệu Lam đối diện ngồi xuống. Sau đó mà hỏi, Triệu Lam tiểu thư. Tên nam tử này đại khái hơn 40 tuổi niên kỳ. Hắn bề ngoài tuy nhiên phổ thông, nhưng là trong lúc phất tay luôn luôn có một cỗ nghiêm cẩn cùng trang trọng khí tức phát ra. Để cho người ta đang đối mặt hắn thời điểm cuối cùng sẽ không tự giác nghiêm túc lên. Nghe được tên nam tử này hỏi thăm, Triệu Lam nói, ta là Triệu Lam, ngươi là Rodriguez tiên sinh. Là ta, Rodriguez gật đầu. Sau đó vươn tay ra cùng Triệu Lam nhẹ nhàng nắm một nắm. Lão bản đã thời gian mấy tháng không có cùng chúng ta liên hệ. Tuy nhiên lão bản thường xuyên dạng này mất tích, nhưng chưa bao giờ có giống như là lần này duy trì thời gian dài như vậy. Thật cao hứng rốt cuộc lần nữa từ ngươi nơi này đạt được lão bản tin tức. Biết lão bản không có chuyện gì, chúng ta cũng yên lòng. Triệu Lam phát giác được Rodriguez tải nhấc lên lão bản xưng hô thế này thời điểm, thần thái cuối cùng sẽ không tự chủ được trở nên cung kính. Triệu Lam có thể thấy được Rodriguez nhất định là một cái có tốt đẹp tu dưỡng cùng phong phú học thức, cùng mạnh đại tự ngã ngồi ở vị trí cao nhân vật. Nhân vật như vậy thấy thế nào cũng cần phải là một phương thủ lĩnh. Có thể là nhân vật như vậy vậy mà đối Lý Vân Phàm duy trì gần như sùng bái tôn kính. Cái này khiến Triệu Lam nhịn không được ở trong lòng đem Lý Vân Phàm đánh giá lại sách cao hơn một cấp bậc cấp. Triệu Lam trong óc chuyển qua một số cong cong quấn quấn. Trong miệng lại gấp nói tiếp. Rodriguez tiên sinh, ngài tấm hiện tại đang một cái rất bí mật địa phương. Chỉ bất quá tạm thời không tiện đi ra mà thôi. Hắn hiện tại rất lợi hại an toàn. Ta biết điểm này. Rodriguez gật đầu. Lão bản tại ngày thường trong khi chung cùng chúng ta ước định mấy ngàn ám hiệu. cái này mấy ngàn ám hiệu bên trong mỗi một cái ám hiệu đều có khác biệt, cho thấy chính mình trước mắt tình huống cùng ám hiệu người nắm giữ nhận thư mặc cho trình độ ẩn hàm tin tức. Ngài nắm giữ ám hiệu cho thấy lão bản hiện tại tạm thời an toàn, đồng thời cho thấy ngài nhận thư mặc cho trình độ vì cấp A. Trong căn cứ trừ thư tuyệt mật hơi thở bên ngoài, cái khác tin tức đều có thể đối với ngài khai phóng. Ồ, còn có loại thuyết pháp này. Triệu Lam bị kinh ngạc, mấy ngàn ám hiệu, mỗi một cái ám hiệu đều có khác biệt hàm nghĩa. Ta ban đầu chỉ cho là cái này vẻn vẹn cái phổ thông ám hiệu mà thôi. Lại nói, mấy ngàn ám hiệu, ngài có thể rõ ràng nhớ lại mỗi cái ám hiệu khác biệt hàm nghĩa sao? Ta không làm được đến mức này, nhưng là lão bản có thể làm được. Rodriguez nói, lão bản có thể nhớ rõ mỗi một cái ám hiệu hàm nghĩa. Chúng ta thì tại tiếp vào ám hiệu người nắm giữ tương quan tin tức về sau, cần thông qua hệ thống điện tử thẩm tra mới có thể xác định ám hiệu đại biểu cụ thể tin tức. Nguyên lai là dạng này. Triệu Lam gật đầu, trong lòng âm thầm nghĩ, cái này Lý Vân Phàm nhìn ngược lại thật sự là có chút môn đạo. Các ngươi cũng không biết ta đến đây mục đích đúng không? Triệu Lam tiếp tục mà hỏi. Vâng, chúng ta chỉ biết là ngươi nhận thư mặc cho trình độ vì cấp A. Tương ứng, chúng ta sẽ đối với ngài khai phóng sở hữu mật cấp vì A cùng thấp hơn mật cấp tin tức. Ngài có thể tự do tại những tài liệu này bên trong thẩm tra, lại hoặc là yêu cầu chúng ta giúp ngài làm ra chỗ khó khăn vì cấp A cùng càng độ khó thấp sự tình. Triệu Lam trong lòng hiếu kỳ liền giống như miêu chảo đồng dạng, nhịn không được mà hỏi, dạng này sao? Như vậy ta cụ thể có thể yêu cầu các ngươi giúp ta làm ra cái dạng gì sự tình đâu? Ngô, liền chọn lựa một kiện cấp A độ khó khăn sự tình đến nêu ví dụ đi. Tỷ như, ám sát một tên cấp tỉnh hành chính khu hành chính trưởng quan. Rodriguez nhàn nhạt nói, thanh âm không có một chút ba động, biểu lộ cũng hoàn toàn như trước đây nghiêm túc. Rodriguez hết thảy động tác đều tại cho thấy, hắn nói chuyện ngữ cũng không phải là đang nói đùa. Các ngươi thế lực cực lớn đến loại tình trạng này. Triệu Lam mười phần thất kinh hỏi. Không, đang hành động phương diện chúng ta thế lực cũng không cường đại. Rodriguez lắc đầu phủ nhận điểm. Này, ngươi phải biết, hiện tại là thời kỳ hòa bình. Chính phủ phòng bị thư giãn. Ám sát một tên hành chính trưởng quan kỳ thực chỉ cần một cái đặc biệt hành động tiểu tổ là được rồi. Mà lại, tại ám sát về sau, có thể khẳng định chính phủ hội đối với chúng ta triển khai nghiêm khắc đả kích. Chúng ta là này phải trả cái giá nặng nề. Cho nên, chúng ta có trong bóng tối làm dở trò thực lực, lại hoàn toàn không có đủ cùng chính phủ đối kháng thực lực. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì lão bản trí tuệ, chúng ta sớm đã bị chính phủ tiêu diệt một vạn lần. Nguyên lai là dạng này. Triệu Lam vỗ vỗ bộ ngực mình, lặng lẽ ra một hơi. Ta không muốn hiểu biết các ngươi tổ chức quá nhiều đồ vật. Ta thế nhưng là lương dân, không muốn tham dự cũng không muốn biết quá nhiều. Ngươi vẫn là mau một chút mang ta đến trong căn cứ đi thôi. Đạt được ta muốn tư liệu về sau, ta lập tức liền rời đi nơi đó. Giờ phút này, Triệu Lam đặt quyết tâm, đến khu vực về sau, trừ tìm kiếm có thể chứng minh Lý Vân Phàm lời nói tư liệu bên ngoài, mình tuyệt đối không xem thêm khác tư liệu liếc một chút, để tránh cùng cái này thần bí tổ chức sinh ra quá nhiều gặp nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.